Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Tiểu Y Tiên chạy trốn. Đấu khí đại lục, xà nhân tộc Thánh Thành. Lúc này Thánh Thành đã cùng Chu Thần rời đi thời điểm rất là khác biệt, nguyên bản cao tới mấy chục mét tường thành đã bị dỡ bỏ. Thành nội mấy trăm ngàn xà nhân tộc cũng đều di chuyển hơn phân nửa. Chỉ còn lại một tòa càng càng hùng vĩ thần điện màu tím. Tô điểm tại trên ốc đảo. Từ khi Mỹ Đỗ Toa Công chiếm xuất Vân Đế Quốc lãnh thổ một bộ phận về sau, toàn bộ xà nhân tộc phần lớn người miệng liền rời đi nơi đó. Dù sao, so với ban ngày nóng bỏng trong đêm nghèo nàn sa mạc, nhân loại lãnh thổ quả thực là thiên đường. Lúc này, rộng rãi xa hoa đại điện bên trong, một đạo thân mang màu tím cẩm bào bóng hình xinh đẹp, thoáng có chút mệt mỏi nhẹ nhàng dựa vào tử thủy tinh đúc thành vương tọa ghế dựa lưng. Ngẫu nhiên ánh mắt lười biếng lướt qua dưới chỗ ngồi phương đứng vững mười mấy đạo khí thế lăng lệ thân ảnh. Cái này mười mấy tên xà nhân toàn bộ đều là đấu vương cường giả người, trừ nữ vương xà vệ đội đội trưởng Hoa Xà Nhi bên ngoài, có 8 người là xà nhân 8 bộ thủ lĩnh, tỉ như xà nữ bộ thủ lĩnh Nguyệt Mị, cùng bị Chu Thần phế bỏ đấu khí Mặc Xà bộ thủ lĩnh Mặc Ba Tư, còn có một tên áo xám lão giả, hắn là xà nhân tộc bên trong, trừ 4 vị ẩn cư trưởng lão bên ngoài nhiều tuổi nhất, cũng nhất đức cao vọng trọng lão nhân. Trên người hắn khí thế bén nhọn nói cho tất cả mọi người, đây là người 8 sao trở lên đấu vương. Hoa Xà Nhi, thủ hạ ngươi xà vệ gần nhất huấn luyện thế nào? Ta đánh xuống xuất Vân Đế Quốc mấy cái môn phái nhỏ lấy được tài nguyên tu luyện, thế nhưng là hơn phân nửa đều cho các ngươi. Vương tọa bên trên Mỹ Đỗ Toa mới mở miệng, liền ẩn ẩn để người cảm thấy có một cỗ yêu diễm vũ mị cảm giác. Nữ vương bệ hạ có thể tự mình phân biệt. Hoa Xà Nhi có chút kiêu ngạo nhếch lên nàng cái kia trơn bóng mượt mà cái cằm, lập tức phủi tay, lạnh lùng quát, Mỹ Đỗ Toa xà vệ, xuất trận diễn luyện, là, chỉnh tề thanh âm băng lãnh hét lại, chợt mấy chục đạo quang ảnh như thiểm điện, từ thần điện trong bóng ma lướt đi, kết trận. Những này phục sức hơi hơi có chút quái dị mấy chục tên xà nhân, theo quát lạnh một tiếng, cơ hồ là đồng thời thiểm lược thân hình, hung mãnh đập ra kinh khí, đang bay lượn đến giữa không trung lúc, lại là bắt đầu lẫn nhau dung hợp, mà theo kinh khí quỷ dị dung hợp, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa cũng là gấp bội tăng vọt. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua mấy chục tên xà nhân, chỉ là thô sơ giản lược quét qua, liền đem bọn hắn thực lực biện bạch rõ ràng. 12 tên đấu linh, cùng chừng 30 tên đại đấu sư, loại này cấp bậc, tăng thêm bọn hắn có được có thể dao động lực công kích xà nhân tộc bí thuật, đủ để đánh giết một vị đấu vương. Nhìn tới nhân loại tông môn quả nhiên giàu có, vẻn vẹn mấy cái môn phái nhỏ, chỗ góp nhặt tài nguyên liền có thể tích tụ ra nhiều như vậy đấu linh. Vậy nếu là đánh hạ một nhân loại đại đế quốc, tỉ như Già Mã Đế Quốc đâu? Mỹ Đỗ Toa ánh mắt bên trong để lộ ra nguy hiểm quang mang, nhưng nghĩ tới trong lòng đạo thân ảnh kia, nàng cái này điểm ý nghĩ lại tùy theo mà đi. Chu Thần là nhân loại, chắc chắn sẽ không cho phép nàng làm sằng làm bậy. Nghĩ nghĩ, Mỹ Đỗ Toa trong lòng có chút bực bội, nàng phất phất tay nói, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì bãi chiều. Còn có một chuyện, Nguyệt Mị vuốt vuốt mái tóc của nàng, có chút cẩn thận nói, nữ vương bệ hạ, xuất vân phe đế quốc, độc tông cùng vạn hạt môn liên danh, yêu cầu chúng ta trả lại xâm chiếm lãnh thổ. Nếu không liền cái gì? Nữ vương bệ hạ đã đột phá đấu tông, những này tu vi cao nhất bất quá đấu hoàng nhân loại, chẳng lẽ là chán sống phải không? Một bên áo xám lão giả lên tiếng nói, cái này tên áo xám lão giả tên là Âm Thế, một tay ngũ xà độc sát ấn có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Tại nguyên kịch bản bên trong, hắn thậm chí dựa vào này bí thuật bước lui đến đây giành dị hỏa vân vân. Chẳng lẽ xuất vân đế quốc cũng có đấu tông? Một cái toàn thân đâm vào màu đỏ hình xăm tráng hán đột nhiên lên tiếng nói. Hắn chính là xà nhân tám bộ tộc lớn Viêm Xà Bộ Lạc thủ lĩnh. Viêm Thứ, ngươi đoán đúng rồi. Mỹ Đỗ Tòa chậm rãi từ vương tọa bên trên đứng dậy. Lạnh lùng nói, độc tông ta không rõ ràng, nhưng ta lần trước tại xuất vân đế quốc ẩn ẩn cảm ứng được. Vạn Hạt Tông xác thực có một tên đấu tông cường giả. Rất có thể chính là cái gọi là Vạn Hạt Tông đời trước tông chủ. Hạt Tất Nham, sở dĩ ta mới hạ lệnh lui binh. Mỹ Đỗ Tòa nhìn một chút trước mắt mấy cái này chỉ biết là chém chém giết giết xà nhân, có chút buồn rầu, lây dính chu thần ác liệt thói xấu về sau. Nàng càng ngày càng chướng mắt cái này nhóm não. Tàn thủ hạ, các ngươi lui ra đi. Mỹ Đỗ Tòa phất phất tay, ra hiệu cái này nhóm ngu xuẩn mau mau xéo đi. Đúng lúc này, chân trời một đạo thất thải quang trụ đột nhiên rơi xuống. Oanh, một tiếng, thần điện nóc phòng bị thất thải quang trụ sâu xuyên ra một cái động lớn. Lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chu thần thân ảnh chậm rãi xuất hiện, một mảnh yên tĩnh. Làm sao? Không chào đón ta sao? Chu thần khóe miệng ngậm lấy một vệt tiếu dung, quét mắt thần điện bên trong xà nhân tộc cường giả, cuối cùng đưa ánh mắt ổn định ở Mỹ Đỗ Toa trên thân. Làm sao lại thế? Mỹ Đỗ Toa hướng phía chu thần mỉm cười, nháy mắt lộng lẫy, khuynh quốc khuynh thành, thấy chu thần có chút quáng mắt, người tại dị thế giới sự tình. Xong xuôi rồi. Mỹ Đỗ Tòa có chút quan tâm nói. Chu thần gật đầu nói, tạm thời đi, về sau khả năng sẽ còn đi ra cái chênh lệch. Nghe nói lời ấy, Mỹ Đỗ Tòa liếc mắt, lập tức tức giận, người tiểu y tiên tại Thánh Thành đợi hơn một tháng, hiện tại người đều chạy, người còn cả ngày nghĩ đến dị thế giới. Cái gì? Nàng chạy đi đâu rồi? Chu thần âm điệu lập tức đề cao một cái tám độ. Có chút mộng bức nói, chuyện gì xảy ra, hắn ra cái chênh lệch mà thôi, làm sao lão bà đều chạy, ha ha, lừa gạt ngươi. Nhìn thấy chu thần khẩn trương bộ dáng, Mỹ Đỗ Tòa ra miệng cười ha ha, mà bên người nàng một đám xà nhân tộc cường giả, cũng đều buồn cười, chỉ là nhiếp tại chu thần uy danh, không ai dám cười ra tiếng mà thôi. Cái kia nàng đi đâu? Chu thần đỉnh đầu toát ra mấy cây hắc tuyến, ai có thể nghĩ tới, luôn luôn đều rất nghiêm túc Mỹ Đỗ Tòa cũng sẽ gạt người đâu. Loại này thói quen xấu đều là học của ai? Ô Thản Thành, Mỹ Đỗ Tòa ngậm lấy một vệt cười xấu xa nói, vài ngày trước, ngươi một vị khác gia quyến, một cái gọi Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi nữ nhân, phái người tìm tới ta xà nhân tộc. Nói là sư đệ của ngươi Tiêu Viêm tổ chức lễ thành nhân, muốn ngươi hồi đi tham gia. Dừng một chút âm thanh, Mỹ Đỗ Tòa tiếp tục nói, bất quá ngươi không tài, tiểu y tiên liền đại biểu ngươi trở về. Hải Ba Đông lão đầu kia vì bảo hộ nàng cũng đi theo trở về. A, đều đi qua lâu như vậy. Chu thần lẩm bẩm nói, hắn rời đi thời điểm cách Tiêu Viêm tròn 16 tuổi còn có hơn một cái xa. Mà hắn tại đấu la vị diện, ngây người khoảng chừng hơn 3 tháng. So sánh 3 tốc độ thời gian trôi qua sao? Vuốt cằm, chu thần suy nghĩ một cái chớp mắt. Xem ra lần sau đi đấu la vị diện thời gian, có lẽ phải trước thời hạn một chút. Suy nghĩ một lát, chu thần ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện. Thần điện bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt tiếng xé gió. Qua trong giây lát, bốn đạo nhân ảnh mang theo nghiêm nghị sát khí xông vào thần điện. Chính là xà nhân tộc ẩn cư tứ đại trưởng lão. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?